Mất rồi xin đừng tìm. Chương 348, cô không nguyện ý hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Linh Đan nhìn theo bóng lưng Trương Thiên Thành. Cô không nhúc nhích cho đến khi người đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Ánh mắt của Vũ Linh Đan cũng dần dần mờ đi, như thể bỗng nhiên bầu trời tối sầm và tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Trương Thiên Thành, Trương Thiên Thành. Vũ Linh Đan không ngừng lẩm bẩm. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng trên ngực. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống cằm. Không một tiếng động, cô nghĩ cô căm ghét anh. Nhưng sau khi từ miệng Trần Đức Bảo biết bao nhiêu chuyện như vậy, sự căm ghét ấy lại không thể trỗi dậy. Chỉ là cô chắc chắn đó không phải là tình yêu. Người đàn ông này như màn sương mù dày đặc quấn chặt lấy xung quanh cô. Cô không bao giờ nhìn rõ được trái tim của Trương Thiên Thành. Dường như luôn có một giọng nói tận sâu trong đáy lòng nói với cô rằng Trương Thiên Thành rất nguy hiểm. Cô không nên xác minh lại điều đó, nhưng hiện tại rõ ràng Trương Thiên Thành đang từng bước tới gần cô. Dù cô muốn trốn thì có thể trốn ở đâu chứ? Đêm nay, Vũ Linh Đan tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Trong giấc mơ, cô như thể đang trở về khoảng thời gian trước đây. Trương Thiên Thành lạnh lùng ngồi trên ghế sofa. Cả nhà họ Vũ đều tập trung xung quanh người Trương Thiên Thành. Bọn họ khom lưng cười nịnh nọt để lấy lòng anh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Trương Thiên Thành chưa từng dừng ở trên người Vũ Linh Đan. Nhưng cuối cùng, sau khi Vũ Hải Yến ngồi xuống bên cạnh anh thì đột nhiên anh chỉ tay về phía Vũ Linh Đan và nói. Cô cười khẩy, khóe miệng xẹt qua tia trào phúng. Cô bắt đầu tắm rửa. Nửa giờ sau Vũ Linh Đan đi ra ngoài. Đến Bạch Đằng, ngay cả khi Trương Thiên Thành hứa sẽ tự mình giúp cô nhưng cô hợp tác với Vũ Phong Toàn cũng không có tổn thất gì. Khi Vũ Linh Đan đến công ty, Quầy Lễ Tân vẫn chưa đi làm. Vũ Linh Đan đi thẳng lên cầu thang. Đến văn phòng mà cô quen thuộc thì mới nhận ra cửa không mở được. Cách Trương,